Linh Kiếm Tôn, chương 510, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Sở Hành Vân sau khi mất tích, Phật Vô Kiếp liền hạ lệnh, hết thảy kiếm chủ đều phải đi sâu vào Thiên Dương Sơn Mạch, tìm kiếm Sở Hành Vân tung tích, bất luận kẻ nào đều không được ngoại lệ vì tránh cho làm người khác chú ý. Thường Xích Tiêu cũng không đi ngoại ô, đụng đầu chuyện, toàn quyền giao cho Thường Danh Dương. Đêm tối rút đi, mặt trời lộ ra đám mây. Thường Xích Tiêu mới vừa trở lại Thiên Dương Thành, liền gấp như hỏa hướng ngoại ô chạy đi. Chỉ cần nghĩ đến đợi một hồi là có thể thấy Sở Hành Vân thủ cấp. Trên mặt hắn liền tràn đầy hưng phấn vẻ, tâm tình chi kích động, so với tấn thăng âm dương chi cảnh, còn cường liệt hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng, đi tới Lầu Các trong nháy mắt, Thường Xích Tiêu biểu hiện trên mặt, thoáng chốc đông đặc ở nơi nào. Đập vào mắt nơi, xa hoa Lầu Các đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn, trên mặt đất. Lẳng lặng nằm ba bộ lạnh giá thi thể, trong đó một cụ vô cánh tay thi thể, hai tròng mắt còn mở to lớn, khiếp người thêm kinh sợ, để cho Thường Xích Tiêu cũng sợ xuống. Ai giết con ta? Một câu vô cùng phẫn nộ tiếng gào thét, từ Thường Xích Tiêu trong miệng truyền ra, vang dội cả phiến hư không, thậm chí còn để cho linh lực cũng táo động, người người bị cả kinh tâm thần run rẩy. Sau đó, Thường Danh Dương đám người bị giết tin tức, truyền khắp cả tòa Thiên Dương Thành. Thú triều vừa mới rút đi, Thiên Dương Thành còn tràn ngập ở máu tanh chính giữa. Tin tức này truyền ra, khiến cho Thiên Dương Thành nhiều một tia làm người ta sợ hãi lòng rung động khí tức. Thường Danh Dương, Tề Ngọc Chân cùng Đằng Thanh, ba người này thực lực, cũng không yếu. Nhưng trong một đêm, ba người đều chết, bị chết vô thanh vô tức, không người có chút phát giác. Tất cả mọi người đều sợ hãi, sau một khắc, này ẩn núp ở trong bóng tối độc thủ. Sẽ hay không hạ xuống bọn họ trên đầu. Rất nhanh, chuyện này cũng truyền tới Vạn Kiếm Các, thân là các chủ Phật Vô Kiếp, cực kỳ chú trọng chuyện này. Thú triều bùng nổ đang lúc, hai gã thiên linh lục trọng người xuất hiện, vây công Sở Hành Vân. Thú triều bùng nổ sau khi, cường giả thần bí thừa dịp lúc ban đêm xuất thủ, tiêu diệt Thường Danh Dương ba người. Hơn nữa, Thường Danh Dương tam trên người nhẫn chữ vật, đều bị cướp đi. Phải biết, Thường Danh Dương ban đầu bị Sở Hành Vân chặt đứt cánh tay phải, một lần nản chí tang chí, nhưng bởi vì cừu hận, Thường Danh Dương gắng gượng qua đạo khảm này, đột phá tu vi không nói, còn điều nghiên xuất tà thủ kiếm pháp, thực lực đại tăng. Đối với lần này, Phật Vô Kiếp rất là thưởng thức Thường Danh Dương, lúc này mới sẽ đích thân xuất thủ, tiêu tốn rất nhiều chân quý đá, đem Trảm Không Kiếm chế tạo thành 6 văn vương khí, muốn dùng cây này khích lệ Thường Danh Dương. Nhưng ở cuối cùng, Thường Danh Dương chết, kiếm này cũng bị cướp đi, Vạn Kiếm Các tổn thất nặng nề, Phật Vô Kiếp há có thể thờ ơ không động lòng. Lần này, phụ trách điều tra chuyện này người, là Phật Vô Trần. Ngắn ngủi trong mấy ngày, tiểu tiểu Thiên Dương Thành, cơ hồ tụ tập Vạn Kiếm Các hết thầy kiếm chủ, tất cả mọi người đều có thể cảm giác, một cổ vô hình phong bạo, đã hạ xuống, bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa tới kinh thiên chấn động. Chỉ bất quá. Ngay tại Phật Vô Trần đến một ngày trước, Thiên Dương Thành, lại phát sinh một đại sự. Lưu Tinh, mất tích, không rõ tung tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tinh cũng không phải là Vạn Kiếm Các người, chỉ là một gã tán tu, hắn rời đi hay không, cũng không có quá nhiều người quan tâm, nhưng là, hắn thời gian rời đi, quá đặc thù. Hắn mới vừa mất tích, mất con đau buồn Tề Dương Trầm, lập tức đem Lưu Tinh trở thành hung thủ. Cảm thấy người trước sở dĩ rời đi, nhất định là có tật giật mình, nghĩ chạy án. Thậm chí Tề Dương Trầm còn nghĩ mũi rùi, nhắm ngay Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Giao đám người, bêu xấu bọn họ cũng là đồng lõa. Nhất thời, vốn là bấp bênh Thiên Dương Thành, nổi lên vô số hoài nghi, gầm thét, thậm chí còn bêu xấu, người người đều không được yên ổn. Ngay cả Phật Vô Trần đến, đều không thể đè xuống những thứ này dư luận. Chỉ có thể không ngừng tăng thêm nhân viên, phong tỏa ngăn cản cả tòa Thiên Dương Sơn Mạch, khao khát có thể tìm được Lưu Tinh, cởi ra những thứ này chân tướng. Ở như thế cứng ngắc dưới cục thế, thời gian, trải qua rất là chậm chạp. Sau 3 ngày, Thiên Dương Thành bên trong, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Giao đám người, đang đứng ở một nơi bên trong đại sảnh, bọn họ sắc mặt có chút dãy rụa, mắt đối mắt chung một chỗ, đều là lộ ra khó chịu vẻ. Ở tại bọn hắn phía trước. Chính là chuyện công nhất mạch 4 vị kiếm chủ. Vân Trường Thanh thở dài, chậm rãi nói. Các Các ngươi đối với Lạc Vân lo lắng, ta nhìn ở trong mắt, nhưng các ngươi ở Thiên Dương Thành đợi tiếp, cũng không có quá nhiều ý nghĩa, tìm Lạc Vân chuyện, hay lại là giao cho chấp pháp nhất mạch đi. Không có thể tìm được sư tôn, trở lại Vạn Kiếm Các, có ý nghĩa gì? Ninh Nhạc Phàm gấp gáp, lập tức trả lời đạo, tiếng nói mang theo vô cùng kiên định thái độ. Lạc Vân chính là ngoại môn chi chủ, mà các ngươi, chính là hắn đệ tử thân truyền. Sau khi hắn mất tích, quản lý ngoại môn trách nhiệm nặng nề, cũng liền rơi vào trên người bọn họ. Đường Vân Hoan sắc mặt ngưng trọng, nạt nhỏ. Các ngươi nếu như thời gian dài ở lại Thiên Dương Thành, ngoại môn nhất định đại loạn. Lạc Vân trước khổ tâm, cũng liền hoàn toàn uổng phí, đem tới hắn như an toàn trở về, tuyệt không muốn nhìn thấy ngoại môn trở nên hỏng bét. Ngoại môn trở nên hỏng bét, ngược lại cũng liền thôi, nếu để cho nội vụ nhất mạch nắm cơ hội này, lần nữa nằm vùng thân tín, ngoại môn ắt sẽ lần nữa rơi vào trong tay bọn họ. Tô Lãnh Lưu cũng mở miệng, tiếng nói rất lạnh, lời muốn nói ngôn ngữ, lạnh hơn, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng đánh cái rùng mình. Ở Lạc Vân chỉnh đốn bên ngoài trước cửa, nội vụ nhất mạch nằm vùng vô số thân tín, vững vàng điều khiển ngoại môn mạch sống. Nếu như ngoại môn lâm vào hỗn loạn chính giữa, lấy nội vụ nhất mạch tác phong làm việc, tuyệt sẽ không bỏ qua cái này thời cơ tốt, nhất định sẽ trọng trường ngoại môn, tiếp tục kiếm trác tư lợi. Tô Lãnh Lưu, ngươi lời nói này thật biết điều. Ngay vào lúc này sau khi, một tiếng hừ lạnh thanh âm, từ nơi không xa vang lên, vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Chỉ thấy ở Thanh Nguyên nơi, xuất hiện một nhóm bóng người, hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Người nói chuyện là Thường Xích Tiêu, hắn rơi vào đám người trước mặt, quét nhìn liếc mắt sau, lạnh lùng nói. Ngoại môn, vốn là thuộc về nội vụ nhất mạch khống chế, bây giờ Lạc Vân đã chết, tự nhiên làm theo muốn trở về nội vụ nhất mạch, này là không thể tranh cãi sự thật. Im miệng, Lục Thanh Giao đột nhiên quát lạnh, chỉ Thường Xích Tiêu mũi mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần còn chưa chắc chắn sư tôn sinh tử, ngoại môn tuyệt sẽ không rơi vào trong tay các ngươi nếu là dám mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Lời nói này không tệ, sư tôn vật, há có thể bị người khác chấm mút. Ninh Nhạc Phàm nói tiếp, không chút nào sợ Thường Xích Tiêu đám người mạnh mẽ uy thế, bước về phía trước một bước. Sau đó, Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh, cũng về phía trước cất bước. Một nhóm năm người đứng sóng vai, trực diện đến Thường Xích Tiêu đám người. Trên người thật sự tản mát ra kiếm ý, lại mơ hồ có ngưng hợp thế. Ngoại môn có hay không sáp nhập vào nội vụ nhất mạch, còn chưa tới phiên các ngươi nói chuyện. Đối mặt với năm người tức giận, Thường Xích Tiêu cũng không nổi giận, ngược lại là lộ ra một vệt cười lúm đồng tiền. Từ hắn bày mưu cục một khắc kia bắt đầu, ở trong lòng hắn, những người trước mắt này, đều đã tuyên án tử hình. Đợi trở lại Vạn Kiếm Các, hắn sẽ lần nữa bố trí mưu cục. Đem những này người tất cả đều giết, hoàn toàn diệt trừ Sở Hành Vân còn sót lại thế lực. Cũng chỉ có như vậy, ngoại môn mới có thể hoàn toàn rơi vào hắn trưởng khống bên trong. Ánh mắt chậm chạp quét qua, khi thấy Lục Thanh Tuyền lúc, Thường Xích Tiêu tầm mắt đọng lại, hư lạnh nói. Cật lý bái ngoại đồ vật, nghe vậy, Lục Thanh Tuyền sắc mặt trở nên tái nhợt, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Thường Xích Tiêu. Thường Xích Tiêu, Lục Thanh Tuyền làm quyết định, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Chưa bao giờ đối với nội vụ nhất mạch tạo thành tổn thất, nàng dầu gì là ngươi đệ tử, cần gì phải như thế lên tiếng. Lôi Nguyên Quang có chút nhìn không đặng, lạnh lùng trợn mắt nhìn Thường Xích Tiêu. Nàng không vâng lời ta ra lệnh làm, đã sớm không phải là đệ tử ta, huống chi, ta lời mới vừa nói, đều là sự thật, nếu là sự thật, ta vì sao không thể nói rõ. Thường Xích Tiêu trên người tản mát ra một tia lệ khí. Ánh mắt lần nữa rơi vào Lục Thanh Tuyền bọn người trên thân, âm tiếng nói. Các ngươi những người này, trong ngày thường ỷ vào Lạc Vân bảo vệ, hành vi vô độ, nhiều lần lên tiếng chống đối ta, Lạc Vân sau khi chết, không nghĩ tới các ngươi còn là lớn lối như thế, xem ra ta có cần phải thật tốt dạy dỗ một phen, tránh cho đem tới ném Vạn Kiếm Các mặt mũi. Dứt lời, hắn hướng phía trước bước ra một bước, ùng ùng thanh âm truyền ra, nóng bỏng cuồng bạo linh kiếm mang. Thoáng chốc tràn ngập đến hư không các nơi, hóa thành liên miên hỏa vân, từ trên xuống dưới, thẳng hướng Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Tuyền đám người ép đi. Thường Xích Tiêu, ngươi dám, Vân Trường Thanh thấy vậy, lập tức lên tiếng quát lên. Nhưng Thường Xích Tiêu căn bản để ý tới, Nóng bỏng kiếm mang đại thịnh, gắt gao phong tỏa lại Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Tuyền đám người, nghĩ thông qua trừng phạt đoàn người này, phát tiết trong lòng phẫn uất. Rầm rầm rầm, kiếm mang càng ngày càng gần, chỉ lát nữa là phải áp bách xuống, không có dấu hiệu nào, một đạo tràn đầy uy hiếp ý thanh âm, vang dội cả phiến hư không. Đạo Thường Xích Tiêu, ta Lạc Vân đệ tử, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới dậy. Hôm nay, ngươi như thương bọn họ một người, ta tất quậy đến nội vụ nhất mạch long trời lỡ đất, vĩnh viễn không yên bình ngày, cách chương.